Chương 1822, Hắc Nguy Hồ thiếu chủ. Cẩm Y Dị thanh niên nổi trận lôi đình, quay đầu gầm thét, ai nói không cần đi, đám người nhao nhao quay đầu nhìn quanh, xem ai sao mà to gan như vậy dám ngỗ nghịch thiếu chủ. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện trong bọn họ nhiều một cái người xa lạ. Người xa lạ thoạt nhìn rất trẻ trung, rất lạnh nhạt. Thiếu chủ cẩn thận. Trong mọi người lập tức có 5 cái tu sĩ bảo vệ Cẩm Y Dị thanh niên, ánh mắt cảnh giác nhìn xem người xa lạ về sau rút lui. Những người còn lại cũng là nhao nhao tản ra, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Người xa lạ rất trẻ trung, thoạt nhìn so với bọn hắn thiếu chủ còn phải trẻ tuổi, nhưng người xa lạ đột ngột xuất hiện tại trong bọn họ, nếu không phải là mở miệng nói chuyện, bọn hắn đều không có phát hiện, nói rõ tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Ngươi là ai? Cẩm Y Dị thanh niên mở miệng hỏi. Ta chính là bị các ngươi dùng tên bắn xuống người tới. Người xa lạ chính là Chu Phàm. Hắn nhàn nhạt nói ra, chúng ta đều ở nơi này, các ngươi chỗ nào còn cần đến đi tìm ta? Mọi người sắc mặt khẽ biến, dùng phi hành khí cụ bay trên trời người, bị bọn hắn thần một cung nỏ bắn xuống, coi như không chết, QNZ không có khả năng lấy tốc độ nhanh như vậy đến bên cạnh bọn họ, nhưng hết lần này tới lần khác người này vẫn là làm đến. Ta nghĩ ta chưa từng gặp qua có mặt bất luận một vị nào. Chu Phàm bình tĩnh hỏi. Ta có thể hỏi một chút tại sao không thế mà có thể tránh thoát ta mũi tên kia, xem ra thực lực của ngươi không tệ. Cẩm Y Dị thanh niên cười nói, còn có thể vì cái gì? Chính là bổn thiếu chủ nhàm chán, nghe nói qua khâu bộc phát tai nạn, người bên kia đều sống không nổi, ta liền đoán được khẳng định sẽ có tu sĩ có thể trốn từ nơi đó tới, vì lẽ đó ngay ở chỗ này ngô ý xô mở, gặp được một cái giết một cái. Bị một tiện bắn giết không có tư cách sống sót, không chết giống như ngươi loại này. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội, làm ta tôi tớ thế nào qua khâu cùng ngươi có đại thù? Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại. Thế thì không có. Cẩm Y Dị thanh niên nhún nhún vai, không phải nói cho ngươi bổn thiếu chủ nhàm chán sao? Huy, ngươi vẫn không trả lời bổn thiếu chủ vấn đề, làm ta tôi tớ thế nào? Chu Phàm không có mở miệng, hắn rút đao ra, xem như trả lời Cẩm Y Dị thanh niên vấn đề. Cẩm Y Dị thanh niên cười lên ha hả, tốt ta, cơ hội đều cho ngươi. Ngươi không chân quý, vậy nhưng đừng hối hận. Trừ ra Cẩm Y Dị thanh niên bên người 5 người, còn lại võ giả tu sĩ đều là cùng nhau tiến lên. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, bên trong thân thể của hắn có một đoàn kim sắc quang mang thăng lên, khổng lồ uy áp cùng cực nóng tản ra. Vây công hắn võ giả tu sĩ đều là không chịu nổi, quỳ trên mặt đất. Cẩm Y Dị thanh niên bên hông một cái trăng lưới liềm hình dáng ngọc khí phát ra một luồng xanh đen hào quang, khiến cho hắn không cần quỳ xuống đến. Bên cạnh hắn 5 người kia đồng dạng không có quỳ xuống đến, chỉ là 5 người đều hoàn toàn biến sắc, thuần dương cảnh qua khâu loại địa phương nhỏ này làm sao lại có thuần dương cảnh bọn hắn dám tùy thiếu chủ hồ đồ, chính là biết rõ qua khâu mạnh nhất bất quá là phù lê bộ một cái nguyên thần tu sĩ, có bọn hắn 5 cái tại, qua khâu ai đi ra không thể giết, nhưng bây giờ tiền bối xin bất giận. Cẩm Y Dị thanh niên trong 5 người một người vội vàng lên tiếng nói, chỉ là quá trễ. Vây công Chu Phàm tất cả võ giả tu sĩ đầu đều tựa như pháo hoa đồng dạng nổ tung, dòng máu rơi ra trên mặt đất. Chu Phàm bình tĩnh nhìn xem 6 cái người còn sống. Cẩm Y Dị thanh niên mặt lộ sợ hãi, nhưng hắn vẫn là bảo trì nhất định trấn tĩnh. Thiếu chủ, chúng ta đi trước. Trong 5 người tuổi tác lớn nhất một cái lao giả tay dựng đến Cẩm Y Dị thanh niên trên vai, tay của hắn cầm một mảnh lá cây màu bạc, lá cây khắc họa phức tạp phù văn. Không có ta cho phép. Ai cũng không thể đi. Chu Phàm thanh âm lạnh như băng nói, không tin có thể thử một chút. Tay cầm ngân diệp lão giả sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là không dám lại nếm thử. Tiên bối, chúng ta đến từ Hắc Nguy Hồ. Lão giả mở miệng nói, thiếu chủ thụ nhất chúng ta tông chủ yêu thương, việc này là chúng ta Hắc Nguy Hồ làm không đúng, chúng ta có thể bồi thường tiền bối. Hắc Nguy Hồ Chu Phàm đối vạn diệp chi địa không có chút nào hỉ hệ ưu do. Nhưng hắn biết rõ 5 người này có thể chịu được hắn chỉ là bày ra 5 phần thực lực thuần dương nguyên thần uy áp, vậy ít nhất đều là nguyên thần tu sĩ. Có thể để cho 5 cái nguyên thần tu sĩ người bảo vệ, lại là bực nào trọng yếu, cái này Hắc Nguy Hồ thực lực sợ rằng cũng không yếu. Nguyên lai là Hắc Nguy Hồ. Chu Phàm khẽ gật đầu nói, vậy ta liền cho các ngươi tông chủ một bộ mặt. Hắn một đao chém ra ngoài, một đạo màu xám đao mang bắn nhanh mà ra. 5 người kia một mực tâm thần căng cứng. Chu Phàm đống nhiên xuất thủ, trong bọn họ 4 người lập tức kích hoạt từ lâu chuẩn bị phòng ngự khí cụ. mà cái kia cùng cẩm y dìa người thanh niên đứng ở phía sau lão giả lập tức đem chân nguyên rót vào cái kia mảnh lá cây màu bạc bên trong. Hắn cùng cẩm y dìa thanh niên bóng dáng trở nên mơ hồ, cái này lá cây màu bạc có truyền tống tác dụng. Chỉ cần bốn người có thể chống lại cái này thuần dương tu sĩ một cái, hắn cùng thiếu chủ liền có thể chạy trốn màu xám đao mang nổ tung, có ánh sáng xám lan tràn, tất cả đều là trở lại nguyên điểm. Giống như Chu Phàm chưa từng ra tay, bọn hắn sáu người đồng dạng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự thoát đi hành vi. Trên thực tế là Chu Phàm bổ ra đạo kia màu xám đao mang, nhưng màu xám đao mang là vương chi quỷ tưởng pháp tắc châu ngưng tụ thành, bọn hắn sáu người đã lâm vào huyễn thuật bên trong. Hắn tiến vào thuần dương cảnh, vương chi quỷ tưởng uy lực QNZ đi theo tăng trưởng, muốn dùng vương chi quỷ tưởng vây khốn trước mắt năm người này. Lại có cái gì khó khăn các ngươi hắc nguy hồ mạnh nhất là ai? Chu Phàm nhìn thoáng qua sáu người hỏi, hắn muốn trước hỉ hệ u do cái này hắc nguy hồ nội tình. Lão giả ánh mắt ngốc trệ trả lời, mạnh nhất là chúng ta tông chủ, hắn là đạo phủ cảnh tu sĩ, tiếp theo chính là ba vị phó tông chủ, ba vị này phó tông chủ đều là thuần dương cảnh tu sĩ. Chu Phàm nghe một hồi, liền đem sáu người này đầu đều cắt xuống, đem cái kia năm cái nguyên thần tu sĩ nguyên thần hủy đi. Đến mức cái kia cẩm y thanh niên cảnh giới thấp kém, tiện tay một đao liền đánh chết. Ta nói cho các ngươi tông chủ mặt mũi, để các ngươi được chết một cách thông khoái, liền để các ngươi được chết một cách thông khoái, nói lời giữ lời. Chu Phàm lạnh lùng nói xong mới vừa rồi không có nói. Giết chết sáu người này, hắn đem trên trận tất cả chữ vật khí cụ đều lấy đi, ngay sau đó tất cả thi thể đều bay lên, trồng thành một tòa núi nhỏ, hắn cong ngón búng ra. Một luồng kim sắc hỏa diễm rơi vào núi thây bên trên, cháy hương hực, phát ra đen ngòm khó ngửi thối hơi khói. Làm xong những này hắn đằng không bay lên, hướng nơi xa bay đi. Đừng nói cái kia hắc nguy hồ tông chủ chỉ là đạo phủ cảnh tu sĩ, liền xem như đạo thần cảnh tu sĩ, hắn đều không có ý định tha bọn hắn. Ai không có việc gì bay ở trên trời, đột nhiên bị người bắn xuống đều sẽ không có tức giận nếu không phải là hắn đủ mạnh, khả năng liền phải chết. Đối phương muốn hắn chết. Vậy hắn chỉ có thể để đối phương chết. Lão tử ngươi là đạo phủ tu sĩ rất giỏi sao? Lão tử ngươi nếu là dám tìm đến, liền hắn đều giết. Ngồi tại Chu Phàm trên vai tiểu quyền nói, nàng hư một tiếng, lộ ra khinh thường nói, chủ nhân, ta nói rất đúng sao Chu Phàm? Nói đúng, cái kia hắc nguy hồ tông chủ nếu là tìm tới, liền dựa vào ngươi. Chu Phàm chậm rãi nói, chủ nhân, loại sự tình này đương nhiên phải ngươi xuất thủ. Ngươi đem lời ta muốn nói đều nói. Để ta thật mất mặt, nhất định phải ngươi xuất thủ. Chủ nhân ta sai.